quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 63, sự uy hiếp của Cố Niệm Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Hề lúc trước chúng ta vốn không phải như vậy. Không biết tại sao, gần đây mỗi lần gặp mặt Cố Niệm Hề, đều cảm thấy trên người cô ta có thứ gì đó thay đổi. Đặc biệt lúc này đây, Hoắc Tư Vũ thấy được người phụ nữ này không hề giống như lúc trước. Từ trước đến nay người chịu nhục vẫn là Cố Niệm Hề thế nhưng lúc này lại học được cách ăn nói sắc bén. Hơn nữa mỗi lần đều có lực phản kích rất mạnh đối với cô. Rốt cuộc khoảng thời gian này, Cố Niệm Hề làm cái gì, lại có thể làm bản tính thay đổi. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của cô gái trước mặt, Hoắc Tư Vũ càng muốn hung hăng tặng cho Cố Niệm Hề mấy bạt tai. Nhưng nghĩ đến mục đích ngày hôm nay, Hoắc Tư Vũ không thể không kiềm chế bản thân. Không thế này, chúng ta nên thế nào? Thấy bộ dạng Hoắc Tư Vũ muốn nói lại thôi, ánh mắt lóe lên tia đau thương. Cố Niệm Hề híp lại hai mắt khẽ đáng giá. Người phụ nữ này thủ đoạn vô số, không phải là đang tính toán cô chứ? Ánh mắt sắc bén nhìn đến phía bụng của Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề không tự giác lùi lại phía sau. Cô không quên, người phụ nữ này đã nhiều lần dùng thủ đoạn cao siêu với cô, nếu không phải lúc đó có Đàm Dật Trạch có lẽ sẽ không có ai đứng ra chứng minh cho cô. Niệm Hề, cô còn nhớ rõ 5 năm trước không? Thời điểm đó, chúng ta mỗi ngày đều cùng đến trường, có khi còn ngồi một chỗ tán gẫu tâm sự. Chúng ta lúc đó giống như chị em tốt, của nhiên không khác với suy nghĩ của Cố Niệm Hề, trong mắt của Hoắc Tư Vũ lại ngấn lệ. Đúng vậy, trước kia thật nhìn không ra, Hoắc Tư Vũ lại có triển vọng làm diễn viên. Còn có thể cùng tôi và Tô Du Du diễn xuất lâu như vậy, thật đúng là vất vả cho cô. Nhắc tới chuyện trước kia, chóp mũi của Cố Niệm Hề lại cảm thấy chua xót. Thời gian 5 năm trước quả thật là khó có thể quên. Lúc này cô chỉ lạnh lùng cười nhạt nhìn Hoắc Tư Vũ. Tình cảm 5 năm trước Hoắc Tư Vũ cũng dám lấy ra khoe khoang. Xem ra cô ta thật sự rất lo lắng đến thân phận của mình bị người khác phát hiện. Niệm Hề, cô hà tất phải đối với tôi như vậy? Ánh mắt lạnh lùng không thoải mái, dù gì chúng ta cũng là chị em tốt một thời, không nghĩ tới khi nhắc đến chuyện tình cảm 5 năm trước đây Cố Niệm Hề cũng không một chút để tâm. Hoắc Tư Vũ lập tức nắm chặt túi xách LV của mình. Rốt cuộc cô phải làm như thế nào mới tốt, chị em tốt một thời, vậy lúc trước cô cùng Đàm Dật Nam ở trên giường không nghĩ tới chúng ta là chị em sao? Cô lúc trước bên ngoài thang máy bày kế hãm hại tôi, làm cho Đàm Dật Nam cùng những người khác hiểu lầm tôi muốn bày mưu hãi hại đứa nhỏ, tại sao không nghĩ đến chúng ta là chị em tốt? Lại nhiều lần muốn tôi đến tham dự lễ đính hôn của cô, để nhục nhã tôi. Lúc đó cô không nhớ chúng ta là chị em tốt sao? Cô lấy tài ăn nói lanh lợi cùng trí nhớ siêu cường, trong thời gian ngắn ngủi, bằng ngữ điệu lạnh lùng trào phúng, đem mọi chuyện Hoắc Tư Vũ đã đối xử với cô nói ra hết. Lúc này Hoắc Tư Vũ mới phát hiện, mình thật sự hơi quá đáng. Nhưng bây giờ, còn có thể thế nào? Mọi chuyện đều như bát nước đã hất đi, nước cũng không thể thu lại được. Nhìn ánh mắt xinh đẹp của Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ liền cảm thấy cô giống như đang bị Cố Niệm Hề chất vấn mà mất đi năng lực phản kháng. Cố Niệm Hề dường như cũng nhìn thấu tâm tư cô, cuối cùng kết luận. Trên thực tế, cô vẫn không coi tôi là bạn tốt của cô, chị em tốt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Vũ, cô từ đầu đến cuối đều rất ích kỷ. Đúng vậy, là tôi ích kỷ. Nhưng Cố Niệm Hề cô cao cao tại thượng, có thân phận được hàng vạn người yêu quý kính trọng, tuyệt đối không cảm nhận được cảm giác tôn nghiêm của mình bị dẫm nát dưới lòng bàn chân. Cô tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được cảm giác là một người có năng lực nhưng trong nhà lại có người ba nát rượu, bị người ta xem thường, bị người ta phỉ nhổ. Cô không hiểu, bởi vì cô có người ba làm thị trưởng, có một gia đình hoàn mỹ, còn có sở bí thư hết lòng bảo vệ cô làm sao có thể hiểu được. Mà tôi, muốn hưởng thụ cảm giác được người ta kính trọng tôi phải dựa vào năng lực của chính mình, một mình dốc sức làm, dốc sức phấn đấu. Ban đầu ở thành phố này, tôi đã tiêu hao rất nhiều sức lực cùng tài sản. Nhưng cô biết không, tôi đau khổ tranh giành như vậy cũng không bằng cháu gái mới tốt nghiệp của trưởng phòng. Bọn họ mỗi ngày đều tranh chua chê cười sự cố gắng, thành quả mà tôi đạt được. Tôi chịu không nổi, tôi thật sự chịu không nổi cuộc sống như vậy. Cho nên, tôi mới nói dối. Tôi lừa dối mọi người, tôi có một người ba là phó thị trưởng. Không nghĩ tới từ lúc đó, mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ. Mà những thứ này, chẳng qua cũng là dựa vào năng lực của tôi. Tôi muốn có cuộc sống tốt, làm như vậy là sai sao? Nếu như Cố Niệm Hề đã không để ý đến tình cảm 5 năm trước đây của bọn họ, Hoắc Tư Vũ cô cũng không ngại xé rách ra mặt. Ở thành phố này lâu như vậy, cô lần đầu tiên nói ra tiếng lòng của mình. Lúc nghe Hoắc Tư Vũ nói chuyện, Cố Niệm Hề cũng có chút kinh ngạc. Nhưng khi nghe được câu cuối cùng, mọi sự sững sờ của cô đều chuyển thành châm chọc. Tư Vũ, nếu thật sự dựa vào năng lực của cô tin tưởng hiện tại cô sẽ không khổ sở thế này. Ban đầu, đi tới thành phố này, Cố Niệm Hề cũng hiểu được sự khó khăn của cuộc sống. Thời điểm đó ngay cả chỗ ở của cô cũng phải ký sổ. Mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 bữa cơm, gian khổ như vậy có lẽ so với lời nói của Hoắc Tư Vũ còn có phần vất vả hơn. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ, càng không nghĩ tới lấy thân phận ba mình ra mà uy hiếp người khác. Cuối cùng, cô cũng không phải từng bước mà thành công sao. Bởi vì cô tin chắc nếu mình thực sự có năng lực cho dù tại thành phố xa lạ cũng có thể thong thả mà sống qua ngày. Nhưng Hoắc Tư Vũ lại chỉ vì cái khó trước mắt mà cô ta lừa gạt mọi người mới có cuộc sống được như ngày hôm nay. Trên thế giới này, không có ai sinh ra sẽ thành công. Cố Niệm Hề cười lạnh đến xinh đẹp, đem kinh ngạc cùng ngây ngốc trên mặt Hoắc Tư Vũ toàn bộ để vào đáy mắt. Nói ra tất cả với Đàm gia cầu sự tha thứ của bọn họ, có lẽ cô sẽ tự tại hơn. Cô thu hồi ánh mắt rơi trên người Hoắc Tư Vũ, than nhẹ một tiếng. Đây là phương pháp duy nhất Cố Niệm Hề nghĩ đến có thể giải quyết chuyện này. Mà đây cũng là cô nhớ tới 5 năm tình cảm, cho nên mới khuyên Hoắc Tư Vũ. Chỉ tiếc Cố Niệm Hề nói lời này giống như là kích thích Hoắc Tư Vũ. Hoắc Tư Vũ vốn đang nghe cô nói, đôi mắt đã nhanh chóng ảm đạm thế nhưng tại thời khắc này lại trở nên luống cuống. Cặp mắt xinh đẹp vừa lớn vừa tròn kia tràn đầy tức giận. Cô điên rồi phải không? Tôi còn chưa gả vào Đàm gia, còn chưa có được cuộc sống tôi muốn, cô hiện tại muốn tôi đi nói cho bọn họ biết tôi đang nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy bọn họ còn có thể chấp nhận tôi, còn có thể để cho tôi cùng nam kết hôn sao? Cho dù bọn họ không muốn nhận cô, nhưng trong bụng cô còn có cốt nhục Đàm gia. Chẳng lẽ, Đàm gia cam lòng nhìn huyết mạch của bọn họ, lưu lạc bên ngoài? Tư Vũ, nghe tôi một câu, bây giờ cùng mọi người nói ra tất cả, vẫn còn kịp. Thật ra ngay cả Cố Niệm Hề cũng có chút hoài nghi, Hoắc Tư Vũ gieo rắc lừa dối, ngay từ lúc ban đầu đã có 100.000 chỗ hở, vì sao Thư Lạc Tâm lại tin tưởng không nghi ngờ gì? Không còn kịp rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu còn cứu vãn kịp thì cô đã sớm nói ra. Cần gì phải chờ tới bây giờ chuyện sắp bại lộ mới đến tìm Cố Niệm Hề cầu tình. Cô nếu không muốn nói, tôi có thể thay cô đi nói. Nói xong, Cố Niệm Hề cầm lấy túi của mình, chuẩn bị rời đi. Nhưng cô vẫn chưa xoay người hoàn toàn, đã bị Hoắc Tư Vũ lôi trở lại. Hoắc Tư Vũ không chỉ có cái đầu nhỏ, khí lực cũng không lớn hơn Cố Niệm Hề. Nhưng giờ phút này, Hoắc Tư Vũ giống như đã bị bức đến bước đường cùng, thân thể nho nhỏ cũng có thể bạo phát ra lực lượng cường đại như thế. Vươn tay lên liền đem Cố Niệm Hề so với cô ta cao hơn rất nhiều kéo trở lại. Cố Niệm Hề, cô bớt lên mặt làm gà mẹ cho tôi. Đây là chuyện tình cảm của tôi, không cần cô quan tâm. Cô ta bối rối, nói năng mất trật tự, cũng liều lĩnh, bắt đầu tức giận về phía Cố Niệm Hề. Nếu cô ta thật sự mang thai, Hoắc Tư Vũ cũng sẽ cân nhắc đem hết thảy nói ra, không muốn tiếp tục dùng lừa gạt sống qua ngày. Nhưng vấn đề là, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng là giả. Chuyện tình mẹ Vinh nhờ con, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Cho nên, vấn đề khẩn yếu trước mắt là cô phải gả vào Đàm gia trước, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hoắc Tư Vũ, tôi không có lên mặt, tôi cảm thấy cô lừa dối, kéo dài càng lâu, càng sẽ không có ai tha thứ cho cô. Còn nữa, tôi không phải là đồng tình với cô, bởi vì tất cả sai lầm này đều do cô tự mình gây ra. Tôi sở dĩ dự định đi nói ra, là vì cảm thấy thương đứa nhỏ trong bụng cô, nhỏ như vậy đã phải thay cô lo lắng hãi hùng. Một mình cô bị người khác khiển trách không có gì. Nhưng nếu đứa nhỏ sinh ra, cũng không cần đi theo người mẹ bị chỉ trỏ trỏ như cô, không phải là quá đáng thương sao? Tôi không cần cô thương hại, con của tôi cũng không cần sự thương hại của cô. Cho nên, thu hồi sự thương hại đáng ghét của cô lại, chúng tôi không cần. Chỉ cần cô không nói ra một số thứ tôi tự có biện pháp của tôi. Khi nghe Cố Niệm Hề nói, nội tâm Hoắc Tư Vũ xác thực cũng thoáng hiện lên một tia rung động. Nếu có đứa bé, cô cũng sẽ vì con của mình cân nhắc. Nhưng cô không có, nếu để cho Cố Niệm Hề biết ngay cả đứa nhỏ trong bụng cô đều là giả dối, chẳng phải làm cho tất cả mọi thứ không thể cứu vãn sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng của Cố Niệm Hề, vừa rồi lúc cô ấy cùng Tô Du Du gặp mặt cũng không nhắc tới những chuyện này. Xem ra, trong khoảng thời gian gần đây, cô không chỉ đề phòng Cố Niệm Hề nói ra tất cả, thậm chí còn phải đề phòng Tô Du Du cùng cô ấy gặp mặt. Cô có cách gì, chẳng lẽ muốn đi tìm một người, đến giả trang Hoắc phó thị trưởng hay sao? Đây là chuyện của tôi tự có cách của tôi. Chỉ cần Cố Niệm Hề cô đừng dối ra là được, nếu không tôi sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô nắm chặt quả đấm. Được, tôi không nói. Tôi lại muốn xem một chút lừa dối lớn như vậy cô có thể giấu được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như Hoắc Tư Vũ nói, cô sớm đã thu hồi sự thương hại vốn không dành cho Hoắc Tư Vũ. Cô cũng không phải là sợ Hoắc Tư Vũ uy hiếp, chỉ là muốn xem một chút cô gái như vậy rốt cuộc có thể đem lời nói dối này chống đỡ tới khi nào. Đô đô đô đô, vừa lúc đó, di động Cố Niệm Hề vang lên, là điện thoại của Đàm Giật Trạch. Này, em đang ở đâu? Nghe, không giống như đang ở nhà. Em ở phố ăn vặt, đang chuẩn bị về. Phố ăn vặt, anh đúng lúc vừa làm xong việc ở đấy, đi dạo xong rồi sao? Anh tới đón em, giọng nói của hắn, không hiểu sao lại vuốt lên xúc động trong lòng Cố Niệm Hề. Lạnh lùng nhìn lướt qua Hoắc Tư Vũ, cô phát hiện hiện mình đang cùng cô ta trò chuyện không khỏi cảm thấy nực cười, liền nói. Anh tới đón em đi dạo cũng mệt rồi. Tốt lắm, tại chỗ chờ lệnh, anh lập tức tới ngay. Nói xong, bên kia điện thoại hắn đã dập máy. Xem ra cô cùng anh ta chung sống rất tốt. Hoắc Tư Vũ mắt lạnh nhìn Cố Niệm Hề cúp điện thoại, ánh mắt như cũ là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất không thay đổi sắc mặt vì bất cứ chuyện gì. Nhưng nắm tay cầm ví ra, lại hung hăng cắm sâu vào. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Cố Niệm Hề trong thời gian ngắn ngủi có thể tìm được một người ưu tú? Không chỉ có kết hôn, ngay cả cuộc sống thoạt nhìn cũng rất hạnh phúc. Hơn nữa, Đàm Giật Trạch tựa hồ vô cùng cưng chiều cô ta. Chấm, nếu anh ấy biết chuyện của cô và Nam, anh ấy còn có thể đối với cô như vậy sao? Hoắc Tư Vũ không mặn không nhạt nói một câu, mục đích đúng là muốn nắm giữ một thứ gì đó của Cố Niệm Hề. Vào lúc mấu chốt, có thể lấy ra lợi dụng, thật không nghĩ đến thứ cô ta nhìn thấy chỉ là nụ cười lạnh của Cố Niệm Hề. Nụ cười như vậy, phảng phất đã tính trước nắm chắc phần thắng trong tay. Cô nghĩ nói cho anh ấy biết cứ việc đi nói cho anh ấy. Tôi không giống những người khác, ngay cả quá khứ của mình cũng phủ nhận. Ngữ điệu của Cố Niệm Hề cũng là lạnh lùng, nụ cười trên khóe miệng ý tứ hàm xúc không rõ. Mà Hoắc Tư Vũ nghe cô nói cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, đối với chuyện Cố Niệm Hề và Nam, Đàm Giật Trạch đều biết được tất cả. Vậy anh ấy, không ngại sao? Cố Niệm Hề cô cho rằng cô gả cho Đàm Giật Trạch thật sự là kết cục tốt nhất sao? Cô cũng quá ngây thơ đi. Chẳng lẽ cô không nghĩ qua, một người đàn ông ngay cả quá khứ của cô một chút không ngần ngại, anh ta không có tâm tư khác sao? Hoắc Tư Vũ kinh ngạc trong chốc lát lại lập tức mở miệng. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cô nhìn thấy cách đó không xa có chiếc xe chậm rãi dừng lại. Ánh mắt kích động liếc về phía cửa sổ xe, thật ra cô cũng không nhìn thấy rõ người bên trong. Cũng không biết vì sao, giờ khắc này, toàn thân cô lại cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vì luôn luôn cảm giác bên trong cửa sổ xe kia, phảng phất có một lưỡi dao sắc bén, lặng lẽ lăng trì cô. Chẳng lẽ cô không sợ cô chỉ là một quân cờ? Chẳng lẽ cô không sợ anh ấy chỉ lợi dụng cô để đối phó Đàm Dật Nam? Cô muốn nói như vậy, phải không? Lời nói liên tiếp từ trong miệng Cố Niệm Hề truyền ra, khiến cho Hoắc Tư Vũ tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới Cố Niệm Hề lại nói ra tất cả tâm tư cô. Đối với ánh mắt giật mình của cô ta, Cố Niệm Hề vẫn như cũ chỉ là cười. Nụ cười của cô, như pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm, tất cả đều sáng chói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hàm xúc ý tứ không rõ của Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề đương nhiên có thể hiểu cô ta chuẩn bị châm ngòi quan hệ của cô và Đàm Giật Trạch. Cũng biết cô ta đang hoảng loạn muốn tìm cây cỏ cứu mạng. Hôn nhân giữa cô và Giật Trạch thật ra không hề giống những người khác nhìn qua. Nhưng Cố Niệm Hề biết rõ, dưới tình thế như vậy cô không thể để cho Hoắc Tư Vũ lọt lưới trời, trở thành bậc thang của cô ta. Tôi không giống cô, tôi rõ ràng năng lực của chính mình. Hoắc Tư Vũ, cô vẫn nên chăm sóc mình thật tốt đi, chăm sóc tốt thân phận thiên kim. Thị trường, là được, về chuyện của tôi, cô bớt quan tâm đi. Nói đến đây, Cố Niệm Hề cũng nhìn thấy chiếc xe dừng lại không xa kia. Đàm Giật Trạch đã đến, bởi vì Hoắc Tư Vũ nói một phen, tâm tình của cô không hiểu sao cũng bất an. Chẳng biết tại sao, giờ phút này cô rất muốn thấy hắn, ngửi thấy mùi thơm thuộc về hắn, để trấn an nội tâm bất an đang sốt ruột của mình. Nghĩ vậy, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời đi, cô tựa hồ lại nghĩ tới chuyện gì đó, nói. Còn có cuối cùng nhắc nhở cô một câu. Mặc dù hôn nhân của tôi và anh ấy nhìn qua không có phân lượng, nhưng hôm nay tôi đường đường chính chính là phu nhân tham mưu trưởng. Tính tình của anh ấy, chắc hẳn người Đàm gia cùng với cô so với tôi càng rõ ràng hơn. Anh ấy tuyệt đối sẽ không đứng nhìn những thứ thuộc về anh ấy, bị người khác ức hiếp. Nếu không hậu quả, cũng không phải là cô và tôi có thể gánh chịu. Đây là lời của Đàm Giật Trạch đã từng nói với cô. hắn đã nói qua Cố Niệm Hề không phải là một quả hồng mềm, mặc người ta vo tròn bóp méo. Cố Niệm Hề tức giận, có thể đánh người. Anh, sẽ giúp, đây không phải cũng đại biểu cho việc hắn sẽ không để cho Hoắc Tư Vũ khi dễ cô sao? Nói xong câu này, Cố Niệm Hề lại tiếp tục bước đi. Mà sau lưng, cô gái bị chọc giận, đã mất hết hình tượng phụ nữ, lại lần nữa hướng phía cô giống giận. Cố Niệm Hề, cô cho rằng cô nói vậy tôi liền sẽ tin, sẽ sợ cô, sẽ tùy ý của cô bài bố sao? Không tin, cô có thể thử xem. Cô gái đang sải bước đi về phía trước cũng không vì những lời này của Hoắc Tư Vũ mà chần chờ cước bộ. Cô vẫn như cũ bước đi về phía anh, một bước cũng không dừng lại, thậm chí ngay cả một cái quay đầu cũng không lưu lại cho Hoắc Tư Vũ. Mà hôm nay vốn cho rằng nắm chắc phần thắng trong tay, cho là mình cũng tìm được đồng tình của Cố Niệm Hề, cho là mình có thể thuận lợi bắt lấy nhược điểm của Cố Niệm Hề, giờ phút này chỉ có thể dùng ánh mắt không cam lòng, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Niệm Hề rời đi. Dựa vào cái gì Cố Niệm Hề có may mắn như vậy? Trong sinh mệnh của cô ta, có nhiều đàn ông vì cô ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Đàm Dật Nam là vậy, Sở Đông Ly cũng vậy, hiện tại ngay cả Đàm Dật Trạch cao cao tại thượng cũng vậy sao? Chết tiệt, tại sao đều thích Cố Niệm Hề? Tại sao mọi người đều nhìn không thấy được sự nỗ lực Hoắc Tư Vũ cô? Hoắc Tư Vũ giống như là tượng gỗ, không có sự sống. Trên mặt hiện lên nụ cười tái nhợt, thoạt nhìn không biết là đang cười hay là đang khóc. Chương 63, hai, lão công ôm em một cái được không? Sao vẻ mặt lại như chó nhà có tang thế này? Đợi sau khi Cố Niệm Hề lên xe, Đàm Dật Trạch liền mở miệng. Thanh âm không cao không thấp, nghe không ra bất kỳ tâm tình phập phồng nào. Chỉ có đôi con ngươi đen đang đánh giá vật nhỏ, lại cực kỳ tĩnh mịch. Phảng phất trong đó nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bộ dạng chó nhà có tang, anh mới chó nhà có tang, cả nhà các người mới chó nhà có tang. Nhưng câu nói kế tiếp cô cũng chỉ có thể tức giận ở trong lòng. Bởi vì cô không dám chọc giận hắn, đôi mắt ngốc trệ, hai lỗ tai cúp xuống, bộ dạng đó cùng em bây giờ rất giống nhau. Hắn thấy cô mệt mỏi cũng không trực tiếp kéo động cơ xe. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Những người khác chết hay sống, Đàm Dật Trạch sẽ không có tâm tình để ý tới. Nhưng hắn không có cách nào, nếu như vật nhỏ chỉ bị một chút không vui, sẽ giống như bụi bay vào mắt hắn, cực kỳ khó chịu. Lão công ôm em một cái được không? Nghe hắn hỏi thăm, chóp mũi của cô liền chua xót. Thật ra từ lúc ngồi vào trong xe cô liền muốn trốn vào trong ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ từ trên người hắn tạo cho cô cảm giác an toàn, làm cho cô có thể quên đi những lời vừa rồi của Hoắc Tư Vũ, những ánh mắt kia của cô ta. Nhưng cô lại sợ Đàm Dật Trạch cảm giác mình nói nhiều cho nên liên tục im lặng chịu đựng. Nhưng cuối cùng cô vẫn không kiên trì được, rất không có chí khí yêu cầu hắn, từ trong kính chiếu hậu thấy vẻ mặt của mình quả nhiên tựa như hắn nói, một bộ dạng chó nhà có tang. Vốn tưởng rằng, Đàm Dật Trạch sẽ không để ý tới yêu cầu kỳ lạ của mình, lại thấy từ trong kính chiếu hậu thấy hắn lưu loát tháo dây an toàn trên người, thoáng cái liền ôm cô đến bên cạnh, làm cho đầu của cô chôn ở trong ngực của hắn. Bàn tay rộng lớn kia, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Không có tiết tấu, lại làm cho người ta buông xuống tất cả đề phòng trong lòng. Bị ức hiếp, giọng nói của hắn tựa như nước chảy mây trôi, nhưng hết lần này tới lần khác trong con ngươi đen lại toát ra sự rét lạnh. Tầm mắt giống như tay cầm lưỡi dao sắc bén, hướng phía ngoài cửa xe bắn tới. Rơi vào bóng dáng cách đó không xa vừa rồi Cố Niệm Hề đi tới. Nếu hắn nhìn không lầm, cái vị trí kia còn có một cô gái đang đứng. Hơn nữa, khuôn mặt có chút quen thuộc, xem ra có thời gian hắn nên điều tra một chút cô gái này rốt cuộc cùng vật nhỏ của hắn có ân oán gút mắc gì. Hắn nhạy cảm phát hiện cô gái này tuyệt đối không chỉ có đoạt bạn trai cũ của vật nhỏ đơn giản như vậy. Giữa bọn họ, giống như còn có gút mắc gì đó. Đương nhiên, Đàm Dật Trạch hắn cho tới bây giờ đều không phải là người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, hắn bảo đảm là thế. Nhưng mà hắn không nhìn nổi nhìn thấy bộ dạng thất vọng chán ngán của vật nhỏ, rất muốn trả gấp bội cho những người làm vật nhỏ không vui mà thôi. Không phải đã nói với em, khi bị ăn hiếp thì cứ đáng trả không cần quan tâm sao. Đánh không lại có thể gọi anh, làm cho than thề bị tức giận cũng không tốt. Không biết cứ như vậy ôm Cố Niệm Hề bao lâu, hắn lại nhẹ nhàng chạm vành tai của mình vào tóc mai của cô. Hơn nữa thân thể vật nhỏ là của hắn, nếu chọc tức bọn họ chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi kết quả sẽ ra sao. Bởi vì hắn phát hiện dường như chỉ có vật nhỏ mới có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện trả giá. Này ý vị như thế nào, Đàm Dật Trạch một lát cũng nói không ra nguyên cớ. Nhưng cô ta còn có thai, nếu em đánh sẽ làm đứa nhỏ bị thương, có thể làm sao bây giờ? Nghe hắn tận lực phóng ôn nhu dụ dỗ mình, nước mắt của cô rốt cuộc ngăn chặn không được rơi xuống. Cố Niệm Hề cảm giác mình rất cảm ơn nước mắt của mình, có thể bôi trên quân phục xanh biếc của hắn. Ai bảo ngày thường đều là hắn ăn hiếp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội, cũng nên để cho cô lên mặt một chút. Cho nên, cho dù khóc một đống nước mắt nước mũi, ngược lại cô rất vui vẻ. Khóe môi cũng không tự giác dương cao. Đã nhận ra động tác nhỏ này, khóe miệng hắn cũng chỉ cười cưng chiều. Có thể làm cho cô không rơi lệ, cái gì cũng tốt. Cho dù muốn hắn nhảy nhót bên đường, hắn cũng chịu. À, cho dù làm bị thương, anh cũng sẽ giúp em. Hơn nữa, cô ta vừa rồi không có bụng, đứa bé kia không chừng cũng không tồn tại. Lúc nói lời này, tầm mắt sắc bén của hắn lại lần nữa đã rơi vào cô gái đó. Trên chân, đại khái là đôi giày cao gót mười mấy cm đi. Trước 3 tháng, đứa bé rất yếu ớt dễ dàng chịu được rất nhiều tổn thương. Chẳng lẽ cô gái này có tự tin như vậy, con của cô ta đủ khỏe mạnh, có thể chịu đựng được cô ta vừa uống cà phê, lại đi giày cao gót cùng trang điểm sao? Chưa chắc đi, vậy có phải hay không là, một đáp án khác, nhìn bóng dáng cách đó không xa, khóe môi hắn lại cong lên nụ cười không rõ hàm xúc. Nói cái gì đó, vừa mang thai nào có nhanh như vậy nhìn ra được. Hơn nữa, trên thế giới này chẳng lẽ có người mang đứa nhỏ ra nói đùa sao? Thân phận của Hoắc Tư Vũ tuy là nói dối, nhưng về chuyện đứa nhỏ, Cố Niệm Hề vẫn tin chắc Hoắc Tư Vũ nhất định vẫn có đầu óc, khi chưa có đứa bé sẽ không dám mang ra đùa. Nhưng mà được Đàm Giật Trạch dụ dỗ, tâm tình bị Hoắc Tư Vũ chọc cũng xem như được bình phục. Lúc này, cô chủ động chui ra khỏi ngực hắn, trở lại trên ghế lái phụ ngồi xong, buộc chặt dây an toàn. Chúng ta hay là về nhà đi, không đi nữa. Không chừng chú cảnh sát muốn tới bắt xe. Hắn không trả lời, nghe theo lời nói của cô kéo động cơ tiến về nhà. Cố Niệm Hề có chút kinh ngạc xoay người, khi quay đầu lại chứng kiến một màn, trên mặt cô không tự giác đỏ bừng một mảnh. Bởi vì nguyên nhân là vừa rồi cô lau lau nước mắt, nước mũi, giờ phút này quân phục phẳng phiu của anh, đã ươn ướt một mảng lớn. Thoạt nhìn, dĩ nhiên là vô cùng xấu hổ. Cái kia, về nhà em sẽ giúp anh giặt sạch sẽ. Cuối cùng, Cố Niệm Hề vẫn không có cốt khí thỏa hiệp. Coi như em thức thời, nhưng mà hôm nay em không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao phó, vẫn nên tiếp nhận xử phạt. Nhiệm vụ gì? Hắn không nói lại, chỉ híp mắt nhìn cô. Em biết rồi, biết rồi. Nhìn ánh mắt của anh, Cố Niệm Hề cũng không biết vì cái gì đã hiểu, hắn trách cứ cô hôm nay bị chọc tức một cách vô ích không có vung tay. Thật ra, Cố Niệm Hề rất muốn nói cho hắn biết trên thế giới này mọi chuyện không nhất thiết phải giải quyết bằng bạo lực. Nhưng không có cách nào, lão công nhà cô rất đồi trụy, rất bạo lực. Nhìn ánh mắt của hắn, không cho phép cô phản bác, phỏng đoán lúc này hắn sẽ ở trên xe sẽ bắt đầu. Trừng phạt cô, vì không muốn ở trên đường trình diễn vở kịch trẻ em không nên xem, Cố Niệm Hề chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà đêm nay, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng phục tùng. À, nhìn bộ dạng vật nhỏ muốn nói lại thôi, Đàm tham mưu trưởng tâm tình vô cùng tốt. Hắn hừ hừ vài cái rồi mới khởi động xe, bởi vì mặc kệ vật nhỏ lấy cớ gì, tối nay hắn đều có biện pháp chế phục cô. Nghĩ tới đây, hắn cho xe rẽ vào góc đường cuối cùng. Chương 63, bà, về Đàm gia ăn Tết, mấy ngày nữa sẽ đến 30 Tết, Đàm Giật Trạch vừa mới nhận được điện thoại, ông nội Đàm muốn hắn dẫn theo Cố Niệm Hề trở về Đàm gia. Đây là thông lệ của Đàm gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ lúc hắn bị điều đi đến biên cảnh vài năm, hắn mới ăn năm mới ở bên ngoài. Nếu không mỗi khi năm mới đến, ông nội thường gọi hắn về nhà sum họp một tuần. Thật ra nếu như ăn năm mới ở Đàm gia hay là nhà riêng của hắn, đối với Đàm Giật Trạch mà nói không có điều gì khác nhau. Nhưng năm nay hắn đã có vật nhỏ, mọi thứ dường như đều không giống với mọi năm. Nghĩ đến vật nhỏ, tâm tình của Đàm Giật Trạch không hiểu tại sao lại vô cùng tốt, cũng sảng khoái đáp ứng yêu cầu của ông nội Đàm. Trong ấn tượng của ông nội Đàm, đây là lần đầu tiên Đàm Giật Trạch đáp ứng yêu cầu của ông một cách nhanh chóng như vậy. Xem ra thật sự sau khi cưới vợ đã trở thành người hoàn toàn khác. Nghĩ vậy, ông nội Đàm thỏa mãn cúp điện thoại. Ở bên này Đàm Giật Trạch cũng nói rõ mọi chuyện với Cố Niệm Hề. Cuối năm, Cố Niệm Hề cũng được nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, cô ở trong nhà thu dọn tổng vệ sinh, phòng ở trong nhà được quét tước dọn dẹp sáng bóng không nói, trong nhà lại có thêm vài đồ mới sắm Tết. Trong phòng tràn ngập ấm áp như vậy, nhưng lại làm cho Đàm Giật Trạch cảm thấy uất ức trong lòng. Điện thoại gọi đến, Cố Niệm Hề đi đến bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Hề hề, em đang làm cái gì? Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại làm cho Cố Niệm Hề vui vẻ. Giống như là mỗi lần Đàm Giật Trạch gọi điện về, sẽ làm cho tâm trạng của cô không hiểu tại sao lại tốt lên. em đang đứng bên cạnh cửa sổ. Lão công, anh về nhà thuận tiện mua cho em điểm tâm ngon, về nhà chúng ta ăn bữa chiều. Có đôi khi cô sẽ cùng Đàm Giật Trạch làm nũng bắt hắn mua cho cô đồ ăn này nọ. Thật ra không phải là vì cô thèm ăn, mà là cô thích cảm giác được một người đàn ông mua cho đồ ăn. Được hạt rẻ đúng không? Đàm Giật Trạch dần dần cũng để ý đến sở thích của vật nhỏ. Thứ cô thích ăn nhất chính là hạt rẻ. Mỗi khi hắn trở về cầm theo hạt rẻ, cô đều ăn hết sạch. Thật không biết kiếp trước của cô có phải là sóc hay không? Hắc hắc, nhưng mà hôm nay anh tại sao lại gọi điện thoại cho em sớm như vậy? Ông nội nói, năm mới muốn anh cùng em về đó, anh đã đồng ý rồi, không vấn đề gì chứ? Lúc hỏi Cố Niệm Hề trên tay Đàm Giật Trạch vẫn đang cầm một số văn kiện. Văn kiện này, chính là hoạt động sang năm của thành phố. Một số ít là hoạt động hiện tại của thành phố và danh sách một số đại nhân vật đi đến thành phố này. Văn kiện này nói, sang năm thành phố này sẽ có hạng mục hợp tác với thành phố D, đến lúc đó thị trưởng thành phố D sẽ đến đây phỏng vấn. Sau đó, một trang khác của văn kiện lại ghi hàng chữ. Thị trưởng thành phố D cô Ấn Mẫn, nhìn ba chữ cô Ấn Mẫn, Đàm Giật Trạch lại cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như cái tên này hắn đã được nghe qua ở đâu. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra, có phải hay không là người đàn ông này cùng vật nhỏ của hắn có chung họ Cố. Tốt, không vấn đề gì. Nhưng mà đồ Tết của chúng ta đã chuẩn bị tốt, chỉ sợ lãng phí. Cố Niệm Hề gãi gãi đầu, nghĩ đến sẽ cùng Đàm gia vượt qua cái Tết này. Thật ra cũng không có gì là không tốt, lễ mừng năm mới nhiều người sẽ càng náo nhiệt đông vui. Chỉ vì một điều là cô rất nhớ nhà, năm ngoái 30 Tết cô cùng ba và mẹ ở nhà ăn tiệc tối đón năm mới. Có đôi khi Sở Đông Ly sẽ tới nhà chúc Tết, càng nghĩ đến, chóp mũi của Cố Niệm Hề không chịu được chua xót. Cô thật sự rất nhớ nhà. Thật sự không biết ba ba có nhớ cô không? Còn có mẹ nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, đến lúc đó để lại ở nhà một ít, sau đó mang những thứ khác đến Đàm ra là được. Ân, em biết rồi. Anh làm việc đi, em đi thu dọn một chút. Từ từ, hề hề. Chuyện gì, cô đang định cúp điện thoại, lại nghe được giọng nói của hắn. Em, nhớ nhà sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến cho cô vô cùng xúc động. Một khắc kia trên mặt cô tràn đầy nước mắt. Tại sao người đàn ông này luôn có thể dễ dàng nhìn ra được suy nghĩ của cô? Tại sao hắn luôn có thể biết cô muốn gì? Ân, giọng nói của cô mang theo giọng mũi nghẹn ngào, cũng giống như một con dao bén nhọn đang lăng trì trái tim của hắn. Ha ha, vật nhỏ, năm sau anh sẽ cùng em về nhà. Cuối năm chuyện cần giải quyết cũng rất nhiều, nên không thể một chốc làm xong. Đàm Dậm Trạch chậm rãi nói, giọng nói mềm mại từ trong điện thoại của hắn truyền đến. Gương mặt cũng trở nên nhu hòa. Đàm Giật Trạch như vậy, nhưng lại làm cho trợ lý của hắn có chút si mê ngây ngốc. Từ trước đến nay đều bị người ta nói là lãnh diện báo tử, Đàm tham mưu trưởng, thế nhưng còn dám nói vui đùa với người khác. Hơn nữa còn làm vô cùng tốt, xem ra, người ở bên đầu dây kia, nhất định là người chiếm trọn trái tim của hắn. Lão công, cảm ơn anh, đây là câu duy nhất cô có thể nói với hắn, nhưng không biết ba ba sau khi nhìn thấy Đàm Giật Trạch sẽ có phản ứng gì. Có thể hay không, lần thứ hai cực lực phản đối. Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề có cảm giác vô cùng phiền não. Cô gái ngốc, chúng ta là vợ chồng, không cần phải nói những lời như vậy. Còn có, anh sẽ biểu hiện thật tốt, làm cho ba vợ chấp nhận anh. Hắn đang cười, xinh đẹp như gió xuân, nhưng chỉ có hắn mới biết được lúc này hắn có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì hắn lo lắng chính mình không tốt, không đủ vĩ đại, làm cho ba vợ thích hắn. Cúp điện thoại, Đàm Giật Trạch lại tiếp tục mở văn kiện. Tầm mắt dừng lại ở ba chữ, Cố Ấn Mẫn, đêm 30 Cố Niệm Hề cùng Đàm Giật Trạch quần áo đơn giản, mang một chút đồ dùng thiết yếu cùng đồ Tết đi đến Đàm gia. Trong Đàm gia thật sự rất có không khí của ngày Tết. Bởi vì ông nội Đàm vào ngày Tết rất thích treo đèn lồng đỏ ở trước cửa trang trí những cây cảnh hoa lá. Đi vào bên trong Cố Niệm Hề cũng cảm nhận được không khí vui vẻ của người trong nhà. Trên vách tường dán chữ. Phúc, trên bàn cũng bày nhiều đồ ăn ngon, ông nội Đàm mặc một thân áo bông màu đỏ, nhìn qua tinh thần rất hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Cố Niệm Hề từ nhỏ đến lớn đón năm mới ở ngoài. Vào cửa chuyện đầu tiên làm đương nhiên là thu lì xì. Ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Thiên mỗi người đưa cho cô một bao lì xì đỏ. Cố Niệm Hề vốn không nghĩ muốn lấy, nhưng ông nội Đàm đã phát lệnh, đây chính là không khí vui mừng của ngày Tết cho nên cô nhất định phải nhận lấy. Thư Lạc Tâm đứng ở một bên nhìn lì xì đỏ trên tay cô, chính bà cũng không cam nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống, không muốn động tới ông nội Đàm. Khác với Cố Niệm Hề trở thành tâm điểm ở Đàm gia, Hoắc Tư Vũ ở một bên lại rất ảm đạm. Năm nay cũng là lần đầu tiên cô đón Tết ở Đàm gia. Vốn định lúc trong nhà có nhiều người náo nhiệt muốn trang điểm xinh đẹp một chút nhưng lại bị Thư Lạc Tâm phát hiện, tịch thu hết đồ trang điểm còn trách mắng cô. Hiện tại cô bắt đầu hoài nghi, lão bà này có phải thường ở sau lưng giám thị cô hay không? Nhưng ngại chuyện hiện tại cô vẫn chưa chân chính là người của Đàm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên Hoắc Tư Vũ cũng không dám chống đối với Thư Lạc Tâm. Tức giận cũng chỉ có thể nuốt ở trong lòng. Nét mặt Cố Niệm Hề hôm nay tỏa sáng khiến cho Hoắc Tư Vũ phẫn hận không thôi. Cố Niệm Hề mặc một áo bông màu hồng nhạt khiến cho da thịt của cô đã trắng còn trắng hơn. Ngũ quan của Cố Niệm Hề nhìn qua rất cân xứng, thường ngày cô không trang điểm nên da của cô đẹp hơn so với Hoắc Tư Vũ rất nhiều. Hiện tại Cố Niệm Hề chỉ dùng duy nhất một ít son môi liền có thể cho cô trở nên xinh đẹp khác thường. Không giống như Hoắc Tư Vũ, bởi vì trong khoảng thời gian này thường xuyên phải lo lắng đến thân phận của mình bị bại lộ cho nên mỗi buổi tối đều không ngủ được, đôi mắt thâm quầng, làn da trở nên ngày càng thô ráp, khóe mắt cũng có nhiều nếp nhăn. Đáng hận nhất chính là, hiện tại cô không thể dùng thứ gì để che đậy được. Còn nữa Cố Niệm Hề lúc này một đầu tóc đen mềm mượt xõa ra ở hai vai, làm cho cô càng trở nên kiều mị. Không giống như Hoắc Tư Vũ, lúc trước một đầu tóc xoăn màu vàng mềm mại cuộn sóng, lại bị Thư Lạc Tâm bắt ép đến hiệu cắt tóc rồi cắt phăng đi mái tóc dài. Đứng từ đằng xa căn bản cũng không khác đàn ông là mấy. Chênh lệch lớn như vậy, làm cho Hoắc Tư Vũ càng ngày càng tức giận. Mà Đàm Dật Nam từ lúc xuất hiện ánh mắt luôn nhìn về phía Cố Niệm Hề, một phút cũng không di chuyển. Từ lúc Cố Niệm Hề xuất hiện trước tầm mắt của hắn, Đàm Dật Nam giống như là trở thành một con người khác vậy. Hắn nhìn chằm chằm Cố Niệm Hề, giống như rất mê say. Ngay cả ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Tiên đứng ở một bên, hắn cũng không để tâm. Mà người đàn ông này, lại hồn nhiên không biết cái nhìn say đắm của hắn lại khiến cho vị hôn thê là Hoắc Tư Vũ vừa tức giận vừa xấu hổ. Mặc kệ Hoắc Tư Vũ biểu hiện như thế nào, hắn vẫn giống như không nhìn thấy. Cố Niệm Hề xinh đẹp, điều này hắn vẫn biết, nhưng hắn không biết cô lại xinh đẹp đến rung động lòng người như vậy. Áo khoác lông màu hồng cánh sen, không chỉ tôn lên màu da của Cố Niệm Hề, mà càng làm cho cô thêm là lướt rung động. Nhưng là cho hắn cảm thấy chướng mắt chính là trên eo của cô còn có một cánh tay của người nào đó. Cách chương.